Mạt Thế Giả Tường, chương 45, căn cứ Việt Quốc xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở lại nhà Rika, Eri cũng phần nào tỉnh táo lại hướng về phía Lạc Thần, ngọt ngào thanh âm mang theo hoảng hốt nói đám người vừa rồi. Là anh giết, đúng vậy, có sao không? Lạc Thần không giấu giếm mà trực tiếp trả lời. Không, không, bọn họ chết là đúng. Eri lắc đầu nói, trong mắt nàng lóe lên một tia chán ghét thậm chí là có phần hả dạ, vui mừng. Hiển nhiên, đối với cái chết của mấy người vừa rồi, nàng không có chút nào thương cảm. Ồ, nghe em nói thì em rất hận bọn họ. Lại nói lúc gặp mặt em là bị bọn họ truy sát a hát. Lạc Thần hiếu kỳ, hắn biết Eri cùng mấy người Trần Văn Trúc có xích mích bất quá cũng không biết là xích mích gì thôi. Lạc Thần vừa nói xong, Eri vẻ mặt biến sắc âm thanh hốt hoảng vang lên. Không xong rồi, chị em còn ở trong tay bọn chúng. Nói xong, nàng quay người ý đồ trở lại. Nhìn ra cảm tình của nàng với chị mình rất là tốt. Nếu không, cũng chẳng lo lắng tới mức độ này. Eri to tiếng khiến mọi người ngừng lại, nhìn nàng bộ dạng sốt sắng, mọi người không khỏi nghi hoặc nhìn nhau. Mà Lạc Thần thì trực tiếp nắm lấy tay nàng, trầm giọng. Eri, bình tĩnh lại nào, có chuyện gì từ từ nói, em giờ quay lại cũng chỉ là tìm chỗ chết thôi. Đồng thời trong lòng cũng một hồi lo lắng, hắn biết Eri có một người chị gái tên là Mariner. Theo biểu lộ của nàng, rất có thể Mariner liền đã rơi vào tay của Trần Văn Trúc. Bất quá, rất nhanh hắn bình thường trở lại, Lạc Thần đã tha cho Trần Văn Trúc một mạng, lấy tính cách của hắn, thấy Eri đi theo mình, chắc chắn sẽ không xuống tay với Mariner. Lạc Thần vừa lên tiếng Eri mới nhớ ra đây là chợ Tân Lam, cách căn cứ cả một đoạn. Không nói nàng có thể sống sót ra khỏi chợ Tân Lam hay không, chỉ nói việc nàng một khi trở lại căn cứ tất sẽ bị đám người Trần Văn Trúc bắt lấy. Thấy Eri có vẻ bình tĩnh lại, Lạc Thần khẽ nói. Trước đó, em có thể cho anh biết chuyện của em không? May ra anh có thể giúp được gì đó. Eri xuất hiện, Lạc Thần tất không buông tha nàng. Mà không chỉ nàng, còn có Mariner nữa. Hiện tại, nhiều khả năng Mariner vẫn còn nằm trong tay Trần Văn Trúc. Lạc Thần tất sẽ trợ giúp Eri cứu nàng ra. Anh Lạc Thần, cầu xin anh cứu chị Mariner. Eri hai tay nắm thật chặt tay Lạc Thần, âm thanh khẩn thiết cực kỳ. Sau đó, nàng bắt đầu kể lại. Eri cùng Mariner đều là người của thành phố Tân Lam. Theo tận thế xảy ra, hai chị em bọn họ đều ở trong căn cứ của Trần Văn Trúc. Hôm nay, Trần Văn Trúc mang theo đoàn đội của mình rời đi. Bất ngờ Eri lại bị Trần Văn Trúc mang theo. Phải biết Trần Văn Trúc mang người đi tới chợ Tân Lam là để săn giết thây ma, tại sao phải mang theo một cô bé chân yếu tay mềm, không có sức mạnh nào? Đáp án tất nhiên là để nàng trở thành công cụ tình dục cho anh em phát tiết rồi. Eri biết thế nên nhân lúc mấy người Trần Văn Trúc sơ hở mà bỏ chạy. Nàng tâm lý thà chết trong miệng thây ma còn hơn bị đám người Trần Văn Trúc làm nhục. Eri bỏ trốn, mấy người Trần Văn Trúc lập tức phát hiện. Hai người huyết lang chính là được phái ra đi bắt lấy Eri. Sau đó, chính là như Lạc Thần chứng kiến. Eri, nếu như theo em nói thì Trần Văn Trúc có một nhóm người sống sót. Nguyễn Huy bỗng nhiên hỏi. Từ trong lời kể của Eri, hắn thấy một vấn đề. Có một nhóm người sống sót mà kẻ cầm đầu chính là Trần Văn Trúc. Đúng vậy a hát, em học ở trường trung học cơ sở Tân Lam, hôm qua trường em đang tổ chức họp mặt phụ huynh học sinh cả trường thời điểm đó rất đông người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi tận thế xảy ra Trần Văn Trúc xuất hiện thanh lý toàn bộ môi trường. Thống nhất lại người sống sót thành lập căn cứ Việt Quốc xã. Hiện tại ở căn cứ cũng phải có tới gần ngàn người. Eri gật đầu, nói ra một bí mật kinh người khiến mọi người không khỏi nhìn nhau trong mắt không giấu nổi vẻ chấn động. Bọn họ cứ nghĩ với tình cảnh hiện tại trong thành phố người sống sót chẳng là bao. Lại thật không ngờ tới, ở trường trung học cơ sở Tân Lam lại có đến gần ngàn người dân thường sống sót. Tận thế vừa xảy ra liền ngay lập tức thanh lý toàn bộ thây ma. Xem ra Trần Văn Trúc cô đơn giản đâu. Nguyễn Huy nhíu mày, giống như Lạc Thần, hắn cũng nhìn ra được Trần Văn Trúc là một tiến hóa giả. Tiến hóa giả cấp cao khi nhìn tiến hóa giả cấp thấp sẽ thấy được đẳng cấp của đối phương. Mà có thể ngay lập tức thanh lý thây ma càng cho thấy Trần Văn Trúc có chỗ khác người. Dị năng của hắn là chế tạo súng ống. Theo nghĩa, hắn có thể chế tạo ra các loại súng ống, đạn dược. Một nhóm người trang bị vũ khí nóng, thanh lý một ngôi trường cũng không có gì lạ. Saya hai tay bấm bấm, sau đó đẩy gọng kính nói. Một đôi mắt toát lên một tia khác thường thần thái. Như thể mọi bí mật của Trần Văn Trúc đều bị nàng nắm giữ vậy. Saya vừa nói trực tiếp khiến mọi người ở đây giật mình, đồng loạt nhìn nàng. Thậm chí là cả Lạc Thần cũng một phen chấn kinh, đoạn hắn nói. Sao em biết được dị năng của thằng Trúc? Ở đây trừ Nguyễn Thanh Lan, Alice, Shizuka và Reza, còn lại đều nhìn ra Trần Văn Trúc là tiến hóa giả thế nhưng cũng chỉ nhìn thấy được đẳng cấp của đối phương mà thôi. Mà Saya, ngay đến cả đối phương có dị năng gì cũng biết được, bao sao Lạc Thần cùng mọi người không kinh ngạc cho được. Bị mấy người Lạc Thần nhìn chằm chằm, Saya má đào ửng hồng vì thẹn thùng. Bất quá trong lòng cũng một phen đắc ý, nhưng ngoài miệng thì lại cười nói. Em nói rồi, đợi sau này mọi người sẽ biết. Đáp lại nàng là từng cái bạch nhãn của mọi người. Cô nàng này, lại yêu thích giả bộ thần bí. Nếu Saya đã không nói, mọi người cũng không tra hỏi. Tiếp tục trở lại với câu chuyện của Eri. Nếu là dị năng chế tạo súng ống thì thằng Trúc nhanh như vậy thanh lý được thây ma trong trường trung học cơ sở Tân Lam cùng thống trị người sống sót cũng thật có khả năng. Dù sao, súng đạn thật có uy hiếp đến cả thây ma và nhân loại. Lạc Thần cười lạnh nói. Cả thế giới đều bị tử vong tiến hóa, xâm nhập biến thành một trò chơi tử vong, tất nhiên sẽ không có chuyện nhân loại chỉ dựa vào súng đạn đẩy lùi thây ma. Nhưng đối với một ngôi trường như trường trung học cơ sở Tân Lam thì điều này quả thật không phải là điều bất khả thi. Ngoài ra tiến hóa giả hay thần tuyển giả tố chất thân thể đều mạnh hơn người thường rất nhiều, lại thêm dị năng của bản thân. Trần Văn Trúc có thể thống trị đám người sống sót, không phải điều quá kinh ngạc. Hừ, coi nữ nhân như một loại công cụ để phát tiết. Trần Văn Trúc cũng không phải người tốt lành gì. Sai cô nhíu mày, lạnh nhạt nói. Dù giọng nói bình thản, nhưng hai mắt toát lên hung quang đủ thấy nàng đang phẫn nộ. Nàng vừa nói, ở đây tất cả đều gật đầu. Đối với đám người Trần Văn Trúc chán ghét vô cùng. Từ tao ngộ của Eri, các nàng nhìn ra Trần Văn Trúc thật không coi nữ nhân là người, mà chỉ là một công cụ. Việc Trần Văn Trúc sẵn sàng mang theo Eri để cho hơn 10 người cưỡng gian là minh chứng tốt nhất. Người tốt lành, hắn ta là ác ma mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong căn cứ, nữ nhân có địa vị thấp nhất. Chỉ là một loại hàng hóa để cho hắn phát thưởng cho thuộc hạ mà thôi. Thậm chí, hắn còn thành lập cả một kỹ viện, những nữ nhân nào không nghe lời hay chống đối hắn đều sẽ bị ném vào đó, trở thành món đồ chơi không hơn không kém, địa vị ngay cả người thường cũng không bằng. Eri càng nói càng phẫn nộ, hiển nhiên đối với sự độc tài tàn bạo của Trần Văn Trúc tràn đầy tức giận cùng chán ghét. Việt Quốc xã, thằng Trúc chắc là muốn học theo Hitler thành lập một chế độ độc tài AH. Lạc Thần cười khinh một tiếng. Anh Lạc Thần, em cầu xin anh hãy cứu chị em. Trần Văn Trúc nếu là thoát đi chắc chắn sẽ không tha cho chị em đâu. Eri nghẹn ngào, dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn Lạc Thần. Nàng rất sợ Trần Văn Trúc một khi trở lại sẽ trừng phạt Mariner để trả thù mình phản bội hắn. Đừng quá lo lắng, với một kẻ như thằng đó, nếu biết em đi theo anh thì hắn sẽ không động chạm tới Mariner. Thậm chí, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại hắn. Lạc Thần vỗ vai nàng, cũng không ngay lập tức đồng ý mà chỉ nói một câu an ủi. Trần Văn Trúc đã từng là tình địch của Lạc Thần. Đối với nhân phẩm của kẻ này, Lạc Thần cũng có chút nắm rõ, một thằng dùng mọi cách từ dương mưu tới âm mưu để thắng được hảo cảm của Linh bạn gái cũ của Lạc Thần. Theo một nghĩa nào đó, thằng này rất có trí tuệ ít nhất trong việc tán gái. Mà cũng chỉ bằng việc tận thế vừa xảy ra Trần Văn Trúc không lựa chọn săn giết thây ma mà lại thành lập căn cứ Việt Quốc xã, dựng lên. Đế chế của mình càng cho thấy Trần Văn Trúc có dã tâm, một kẻ có trí tuệ có dã tâm, há lại trừng phạt Mariner, một mối liên hệ với Lạc Thần chỉ để giải tỏa phẫn nộ. Lạc Thần không cho là vậy, cách chương.